Chương 15, mọi điều tốt đẹp. Giờ thì mọi việc đã hoàn toàn khác. Masa đang đứng tựa vào tôi và kể tôi nghe về những áp lực công việc mà nàng đã đối mặt trong ngày. Còn tôi thì đang cố gắng nài nỉ nàng đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Tôi có lý do khi muốn cô ấy sao nhãng khỏi những lo toan ấy một chút. Nhưng mỗi lần tôi thử đổi chủ đề cuộc nói chuyện, thì có vẻ như nó chỉ càng khiến cô ấy tỏ ra hăng hái với niềm đam mê của mình hơn mà thôi. Nhưng đó cũng là một trong rất nhiều điều khiến tôi yêu Masa, sự cam kết sẽ cống hiến hết mình của cô ấy. Vài tháng sau khi gặp nhau ở California, Masa đã bỏ công việc biên tập của mình và chuyển đến Guineville. Cô ấy làm thế không chỉ để được gần tôi, mà còn là để đảm nhận vị trí quản lý công việc kinh doanh của tôi nữa. Vì Masa hiểu tôi rõ hơn bất cứ ai khác và vì sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau, nên cô ấy là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí này. Dù có vài người đã chế giễu quyết định này của cô ấy, nghĩ rằng cô ấy chỉ có thể làm một cô thư ký tầm thường của tôi, giải quyết những việc vặt vãnh, kiểu như trả lời điện thoại và lo việc giấy tờ. Nhưng thực ra, Masa đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc. Sắp xếp những buổi phỏng vấn liên tục với giới truyền thông, lên kế hoạch chi tiết cho các yếu tố liên quan đến hậu cần và xoay sở làm sao để lịch làm việc của tôi luôn kín đặt những cuộc hẹn. Có những khi tôi đi công tác, Masa đã phải làm việc cật lực từ 12 đến 16 giờ đồng hồ mỗi ngày và kết thúc ngày hôm ấy bằng việc giải quyết nốt đống thư từ giấy tờ mà ban đầu chỉ là một lượng nhỏ. Nhưng sau đó bắt đầu tăng lên, nhiều đến mức mỗi tháng cô ấy đã phải trả lời hàng ngàn lá thư được gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Vì cuộc sống của chúng tôi đã trở nên quá phong phú như thế, nên chúng tôi đã phải rất cố gắng trong mối quan hệ cá nhân của mình. Với Masa, tôi đã học cách lắng nghe, không chỉ bảo dạy đời, nhưng vẫn đưa ra những lời khuyên khi cần thiết. Khi gặp bất đồng, chúng tôi nói chuyện với nhau thật rõ ràng để giải quyết vấn đề. Khi có một cuộc tranh luận nảy lửa xảy ra, chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để giải quyết, đồng thời rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến về phía trước. Qua mọi tình huống, mọi chướng ngại mà chúng tôi cùng nhau đối mặt, Masa vẫn tỏ ra là một con người hết sức chân thành, đầy hiến dâng và không bao giờ đánh mất niềm tin của tôi. Việc để cho Masa bước vào những nơi sâu kín nhất trong trái tim tôi và quan trọng hơn là giới thiệu cô ấy với Stephen là lời khen ngợi ý nghĩa nhất mà tôi có thể dành cho cô ấy. Masa sống trong một căn hộ rất ấm cúng ở gần sông Nga, gần chỗ tôi sống. Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi thường nằm cuộn lấy nhau trong tấm chăn bông ấm áp và cùng xem một bộ phim hay cùng nhau đọc sách đến tận chiều muộn. Rồi tôi ra về khi đã hôn chúc cô ấy ngủ ngon. Với Masa, tôi không phải mất thời gian lo lắng về việc khi nào thì trời sẽ sập xuống. Trong công việc, cô ấy bảo vệ tôi theo rất nhiều cách. Cô ấy chỉ cho tôi biết, nhìn thấy ranh giới rõ ràng giữa việc giúp đỡ người khác và bị lợi dụng. Có nhiều cách để tôi vừa giúp đỡ người khác, vừa chăm sóc được cho con trai tôi, đồng thời vẫn duy trì được giá trị bản thân của mình, thay vì thường xuyên bỏ mặc và tự hủy hoại bản thân, chỉ để làm vừa lòng người khác. Masa cũng giúp tôi trưởng thành hơn bằng nhiều cách mà tôi không bao giờ nghĩ là mình có thể thực hiện được. Trong nhiều năm qua, tôi luôn cảm thấy mình đang phải bơi ngược dòng chảy với đôi chân đeo chì. Nhưng bằng cách nào đó, dường như Masa đã rẽ được dòng nước ra, đồng thời huấn luyện cho tôi cách vượt qua khó khăn thử thách. Cô ấy không chỉ làm cho tôi tin rằng hầu như tôi có thể làm được mọi việc, mà tôi còn thực sự xứng đáng và đã được định sẵn là sẽ thành công. Với Masa ở bên cạnh, tôi là người bất khả chiến bại. Là một cặp, chúng tôi đã vượt qua rất nhiều thăng trầm cùng nhau. Masa sống trong một thế giới hoàn toàn khác, vì tôi thường phải đi công tác, bị hút vào mọi việc. Cộng với việc Masa đang dần làm quen với Stephen, cùng một vài cuộc chạm trán đầy khó khăn giữa cô ấy với Patsy, nên tôi cảm thấy đôi khi cuộc sống đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai Masa. Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn và số tiền chúng tôi cùng góp với nhau chỉ vừa đủ để chi trả cho những hóa đơn hàng tháng, Masa thường nằm rút vào lòng tôi trong căn phòng lạnh buốt của tôi Bà sẵn sàng cùng tôi ăn súp ăn liền và một ổ bánh mì cũ. Thế mà chẳng hiểu sao chúng tôi cũng đã tìm được cách để giúp đỡ những người mà chúng tôi biết là còn khó khăn hơn mình. Có lúc dường như tất cả mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Chúng tôi đã nghi ngờ cách thức làm ăn của mình đến mức đã òa lên khóc. Cả hai chúng tôi đều làm việc cật lực, nhưng có vẻ như chỉ vừa đủ để giữ cho đầu mình ngoi được trên mặt nước. Nhưng chúng tôi tự bảo nhau không bao giờ được mất niềm tin, vì Masa và tôi biết ngày mai thực sự là một ngày khác. Thời gian trôi qua, khi chúng tôi đã có những tiến triển rõ rệt trong công việc, Masa cứ khăng khăng bắt tôi phải dọn ra khỏi cái thùng đông lạnh mà tôi đang sống để đến sống trong một căn hộ ấm áp, hiện đại, có hai phòng ngủ. Ngôi nhà nằm khiêm tốn giữa rừng cây tùng bách, thoang thoảng mùi gỗ mới. Trông nó giống như một ngôi nhà trên cây dành cho người lớn vậy. Khoảnh khắc tự hào nhất của tôi sau khi chuyển vào sống trong căn nhà mới là lúc tôi nắm tay Stephen, dẫn thằng bé vào phòng ngủ của nó. Căn phòng chất đầy những đồ vật mới toanh, cùng những món đồ chơi và trò chơi điện tử mà nó thích. Suốt nhiều năm qua, sau khi tôi và Patsy ly hôn, mỗi khi Stephen ghé thăm tôi ở nơi ở cũ, hai cha con tôi vẫn thường nằm lạnh run cầm cập trên giường. Ban đầu là trên tấm đệm hơi, sau đó là trên cái giường xếp như được làm bằng giấy bồi của tôi. Khi tôi không có đủ tiền để lo cho Stephen được một bữa ăn tử tế, chúng tôi đành phải hâm lại đồ ăn cũ. Vì hồi đó tôi không có bàn ăn tối, nên Stephen phải ngồi trên một cái ghế đẩu đã lung lay, còn tôi thì đứng đằng sau nó. Stephen không bao giờ phàn nàn điều gì cả. Theo một cách kỳ lạ nào đó, có thể việc để cho thằng bé chứng kiến cảnh sống khó khăn thiếu thốn của tôi là một điều tốt cho tính cách của thằng bé. Chỉ có Masa hiểu được sự hy sinh của tôi dành cho thằng bé mà thôi. Còn xét về những khía cạnh khác trong cuộc sống, tôi thấy tuy chậm nhưng mọi thứ cũng dần dần đâu vào đấy. Khi tôi đi công tác, sau khi giải quyết một loạt công việc tưởng chừng như không dứt, Masa và tôi sẽ tranh thủ gọi điện cho nhau để nói chuyện phím. Còn nhớ một lần, khi hiện tượng El Niño đang bắt đầu hoành hành và tấn công dòng sông Nga, Masa đang đứng trước tôi và kể lại ngày làm việc hôm đó của nàng cho tôi nghe một cách cặn kẽ. Dù Masa không nhận ra, nhưng về cơ bản, tôi đã bắt cóc cô ấy từ văn phòng làm việc của chúng tôi và đưa cô ấy đến khu Rio Villa để hỏi cô ấy câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Trước đó tôi đã lên kế hoạch sẽ cầu hôn Masa vào ngày lễ tình nhân. Tôi sẽ đưa nàng đến thành phố mà nàng thích nhất trên thế giới, Carmel, và tặng nàng một bó hồng vàng trên bờ biển khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng còn đến 4 tuần nữa mới đến lúc đó. Thế nên giờ đây tôi như đứa trẻ ngóng chờ quà Giáng sinh. Tôi không thể nén được sự phấn khích của mình lâu hơn được nữa. Ở cạnh Masa, tôi như bị chiếm hữu hoàn toàn. Trong lúc Masa đang mải mê kể về công việc ngày hôm ấy, tôi cố gắng đánh lạc hướng nàng. Đến lúc ấy thì cô ấy không hề biết gì về ý định của tôi cả. Sau hơn nửa giờ đứng ngoài trời, dưới một cái mái vòm, tôi gần như đã từ bỏ mọi hy vọng. Ý thức về thời gian của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo với cô ấy. Nhưng từ thẳm sâu trong lòng, tôi vẫn sợ là cô ấy sẽ từ chối. Trong lúc còn e sợ, tôi phát hiện ra mình không thể nghĩ ra cách để cầu hôn cô ấy. Tôi, một người đi nói chuyện để kiếm sống, và với một cái đầu nhanh trí hóm hỉnh có thể giúp người ta quên đi ưu phiền của mình. Ấy vậy mà tôi lại không thể nói ra được những lời quan trọng nhất của cuộc đời mình. Khi Masa ngừng nói, tôi mới bước đến gần nàng hơn, rồi vòng tay ôm quanh eo nàng bằng một giọng chậm và trầm. Tôi nói khẽ, em hãy nhắm mắt lại và hãy hít thật sâu. Lồng ngực nàng vẫn phập phồng, nhưng tôi có thể cảm thấy Masa không còn quá căng thẳng. Đầu óc quay cuồng, tôi không biết phải nói điều gì tiếp theo nữa. Tôi thì thầm vào tai cô ấy. Em nghĩ gì về dòng sông Nga? Câu trả lời dịu dàng của Masa như làm hai cẳng chân đang run lẩy bẩy của tôi trở nên bình tĩnh hơn. Đoạn tôi thận trọng lần bàn tay phải của mình vào túi, rồi lấy ra cái hộp nhung đen, kẹp nó giữa hai đùi, rồi hỏi tiếp. Em nghĩ gì về Stephen? Làn sương mù và một cơn mưa buốt giá thốc đến làm cho Masa run rẩy vì lạnh. Khi mà Sa nói cô yêu Stephen nhiều như thế nào và cảm thấy tự hào vì thằng bé ra sao, tôi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một lời cầu nguyện. Tôi lấy cái hộp ra. Khi nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt, tôi bước đến trước mặt Masa và quỳ xuống, rồi mở cái hộp ra và hỏi cô ấy. Vậy em nghĩ gì về việc dành trọn phần đời còn lại của em ở bên cạnh anh? Lúc Masa hét lên, tôi cứ nghĩ là cô ấy đang nổi cơn thịnh nộ với tôi. Cô ấy nhảy cẩn lên trên tấm ván gỗ trong một khoảng thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận. Chỉ khi cô ấy ôm chầm lấy tôi mạnh đến mức tôi gần như gãy cổ, thì tôi mới hiểu rằng cô ấy đã đồng ý với lời cầu hôn của mình. 3 giờ đồng hồ sau, giữa lúc những đợt bão tồi tệ nhất đang trút xuống California, Masa và tôi lái xe về hướng Tây, phía mặt trời đang lặn. Ngày hôm đó, chúng tôi quyết định gạt bỏ mọi vấn đề của thế gian sang một bên. Ước muốn duy nhất của chúng tôi là dành trọn phần đời còn lại của mình ở bên cạnh nhau và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Vào kỳ nghỉ hè của Stephen, một sự kiện đặc biệt khác xảy ra. Tháng 7 năm 1998, sau khi đón chào một ngày mới tuyệt vời và kết thúc bằng một bữa tối có món nướng, tôi ra ngoài đi dạo. Như thường lệ, Stephen đi cùng với tôi. Trong nhiều năm qua, từ lúc thằng bé biết đi, hai cha con tôi vẫn thường đi dạo cùng nhau. Và kể từ khi chuyển đến sống bên dòng sông Nga, chúng tôi đã mài mòn không biết bao nhiêu đôi giày để đi dạo và ngắm những buổi chiều chạng vạng đang chuyển mình thành đêm đen. Chúng tôi thường nắm tay nhau, ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời xung quanh, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và cười đùa với nhau. Giờ đây khi thằng bé bước vào độ tuổi thiếu niên, có những lúc Stephen dường như rất sợ hãi khi nghĩ về vị trí của nó trong cuộc sống này. Buổi chiều hôm ấy, tiết trời khá mát mẻ. Khi mặt trời khuất dần sau đỉnh núi, những đám mây trên cao như tan chảy để lộ một sắc cam rực rỡ. Lúc sắp rẽ vào một con đường quen thuộc, Stephen ngước nhìn tôi và hỏi: "Hồi đó, mọi chuyện có khắc nghiệt lắm không cha?" Vì không hiểu câu hỏi của thằng bé, tôi hỏi lại xem ý nó là gì. Stephen cúi đầu xuống và lí nhí: "Cha biết đấy, hồi đó ấy mà." "Ồ," tôi khẽ đáp. Là một người cha, tôi luôn cảm thấy nghĩa vụ đầu tiên của mình là bảo vệ con trai khỏi những điều tàn ác vẫn luôn tồn tại trên đời này, đặc biệt là những điều đáng sợ trong quá khứ của tôi. Tuy vậy, nhằm chuẩn bị cho thằng bé một hành trang để bước vào thế giới của người trưởng thành, tôi thấy mình phải cho Stephen biết về những thực tế của cuộc sống. Từ hồi mới 6 tuổi, thằng bé đã bắt đầu hỏi về quá khứ của tôi. Thay vì đánh mất niềm tin của Stephen bằng việc nói dối nó, tôi đã giảm nhẹ vấn đề bằng cách nói rằng mẹ của cha bị bệnh và đôi khi bà ấy nói hay làm những điều không hay. Hồi đó thì một câu trả lời đơn giản có vẻ như đã đủ để thỏa trí tò mò của Stephen. Tôi chưa bao giờ có ý định nói cho nó biết về mức độ nghiêm trọng của những điều đã xảy ra cho tôi, vì e việc này sẽ làm nó sợ. Nhưng giờ đây, sau khi tôi đã xuất hiện trên rất nhiều chương trình trò chuyện trên truyền hình, đã xuất bản 2 quyển sách về cuộc đời tôi và chúng nằm trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất, thì việc che giấu quá khứ của tôi với thằng bé là một điều bất khả thi. Còn biết không, Stephen, cha chưa bao giờ nghĩ giai đoạn đó là khoảng thời gian khắc nghiệt cả. Đó chỉ là một trở ngại mà cha phải vượt qua. Vậy thôi. Nó gặng hỏi: "Nhưng cha có sợ không?" Như vậy là cuộc trò chuyện đã động đến chủ đề mà tôi đã luôn cố gắng để bảo vệ thằng bé khỏi nó. Thế nên tôi đáp: "Cũng thỉnh thoảng, nhưng chẳng phải có những lúc con cũng thấy sợ khi chuẩn bị đánh bóng hay khi con phải đối mặt với tay ném bóng hay sao?" Mắt thằng bé sáng rực lên. "Ồ, có chứ. Ý con là cũng thỉnh thoảng." Tôi hỏi nó: "Vậy thì con sẽ làm gì?" Stephen nhún vai: "Cha biết mà." Tôi nói: "Không, cha không biết. Cha chưa bao giờ thực sự chơi bóng chày cả. Cha chưa bao giờ trải qua cái cảm giác nhìn chằm chằm vào người ném bóng và phải đón một quả bóng đang bay về phía mình trong nháy mắt cả. Nói thật với con nhé, cha không biết con làm điều đó như thế nào." Stephen lắc đầu và nói, cũng không có gì to tát lắm, cha phải luyện tập, vậy thôi. Con đã làm đi làm lại chuyện đó hoài mà. Cha chỉ cần đánh quả bóng, đó là tất cả những gì cha cần phải làm. Tôi hỏi, thậm chí ngay cả khi con đang bị dẫn điểm, đã đánh hụt mất hai gậy và có thể cảm thấy áp lực đang đè nặng lên mình, chẳng lẽ con không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc hay sao? Stephen nói, không, con chỉ làm những gì con phải làm mà thôi. Và đó cũng là tất cả những gì cha làm khi cha còn bé, Stephen ạ. Cha đã cố gắng hết mình trong mọi việc, cũng giống như những gì mà cha con ta đã phải trải qua hồi còn ở căn phòng cha thuê, khi chúng ta không có đủ củi để sưởi ấm ấy. Con tập thích ứng với hoàn cảnh, tất cả chỉ có vậy. Nhưng còn cha của cha, chẳng lẽ ông ấy cũng không biết hay sao? Cũng có, mà cũng không. Cha nghĩ rằng ông ấy không nhận thức được hay không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và đến lúc ông hiểu thì mọi chuyện đã quá trễ. Con thấy đấy, cha của cha cũng như mẹ của cha là những người nghiện rượu. Hồi đó thì mọi việc rất khác với bây giờ. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chúng đã bị giấu kín. Một bí mật, chẳng hạn như bệnh ung thư, AIDS, quyền bình đẳng và rất nhiều thứ khác, tất cả đều không nên được nói đến. Dù là vì bối rối, xấu hổ hay bất kỳ lý do nào khác, hy vọng rằng xét về mặt xã hội thì bây giờ tình hình đã khá hơn. Chúng ta có thể trò chuyện một cách cởi mở về những điều mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói đến hồi cha bằng tuổi con. Thật ra con có biết. Tôi hỏi, cố tình dẫn dắt Stephen tránh xa khỏi chủ đề mà chúng tôi đang nói đến. Một điều mà con sẽ không bao giờ nói với cha mẹ mình là gì không? Mắt thằng bé mở to. Gì à? Không, con không bao giờ được nói từ không. Nếu con là một đứa trẻ, thì khi cha mẹ con nói nhảy đi, con sẽ hỏi nhảy cao bao nhiêu? Việc đó đúng là ngu ngốc. Lúc nào con cũng nói không, con sẽ không để cho bất cứ ai đối xử với con như thế đâu. Đúng. Tôi giơ ngón tay lên, tỏ ý đồng ý với thằng bé. Đó là bởi vì đã có những thay đổi trong xã hội. Mọi thứ, hồi đó, mọi thứ rất khác. Stephen đứng lại trước mặt tôi và hỏi, cha có tha thứ cho bà ấy không? Ý con là mẹ của cha ấy. Tôi quỳ xuống và ôm lấy hai vai thằng bé. Dĩ nhiên rồi, chẳng hiểu thế nào mà có một điều gì đó đã biến mẹ của cha thành một con người như vậy. Hồi đó, bà không được phép nói về những chuyện nghe có vẻ tiêu cực. Cha nghĩ bà ấy không biết dựa vào ai cả. Để có thể thực sự giúp bà ấy đối mặt với những rắc rối của bà, theo như cha biết, thì cha không nên tin rằng trên đời này lại có ai đó thức dậy vào một buổi sáng nọ và muốn mình trở nên xấu xa, làm tổn thương người khác hay nghiện chất kích thích cả. Nhưng có một điều gì đó đã dẫn dắt họ đến những chuyện đó, bởi vì họ đang có một vấn đề chưa giải quyết được. Nếu hiểu theo một cách hơi kỳ quái, thì dù mẹ của cha đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với cha, nhưng dẫu sao thì cha cũng đã học được từ bà ấy điều mình không nên làm. Stephen gật đầu với tôi, ra ý đã hiểu. Tôi tiếp. Đó là lý do vì sao mà cha luôn đứng về phía con để đối mặt với những khó khăn. Nếu con có thể học được bất cứ điều gì từ quá khứ của cha, thì điều đó là đừng ghét bỏ hay oán hận ai cả. Nếu con làm thế, thì vô tình con cũng đã trở thành người đã đối xử sai trái với con. Khi lớn lên, con sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nếu con có một vấn đề gì đó, đừng lên giường ngủ với tâm trạng buồn bực. Hãy nói chuyện với mẹ của con, gọi điện cho cha vào giữa đêm, sao cũng được. Điều này rất quan trọng, vì nếu con để những việc không hay chất chứa trong lòng, dù việc đó có là gì đi chăng nữa, thì chúng sẽ ăn mòn con từng chút một, như nó đã làm với mẹ của cha vậy. Và đó sẽ là một sự lãng phí, đặc biệt là với tất cả những gì con đang có. Đừng căm ghét ai cả. Cha và cha của cha có bao giờ dành thời gian ở bên nhau không? Không nhiều lắm, nhưng như cha nói đấy, hồi đó thì mọi chuyện rất khác. Cha chắc là một phần trong ông ấy rất muốn như thế, nhưng cha không biết. Giọng tôi lạc đi khi tôi nghĩ về cha tôi và tôi. Stephen nghiêng đầu hỏi tôi. Hai người đã có những quãng thời gian đặc biệt ở bên cạnh nhau chứ? À, thật ra... Tôi cảm thấy hơi nghẹn nghẹn ở cổ. Có lẽ hồi đó cha nhỏ hơn con bây giờ. Một buổi tối nọ và một đêm cũng giống như đêm nay đây. Cha của cha ra ngoài để hút thuốc và cha đã đi theo ông ấy đến chính nơi này. Đây là nơi mà gia đình cha và cha thường ở bên nhau trong kỳ nghỉ hè. Ở ngay đây, trong căn nhà gỗ đó ư? Stephen chỉ tay và hỏi một cách kinh ngạc. Phải, ở ngay đây. Hai cha con cha đã đi dạo quanh khu nhà và lần duy nhất cha được ở bên cạnh cha mình đó đã khiến cha cảm thấy như mình cao tới hơn 3 mét. Cha cảm thấy mình là một người hoàn toàn khác, là một ai đó có giá trị. Đó là điều cha không bao giờ quên. Hồi ấy, điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với cha. Chính vì vậy mà cha rất thích đi dạo với con. Đó là điều mà cha có thể truyền lại cho con. Tôi nhìn con trai mỉm cười. Tôi và Stephen lặng im cùng hồi tưởng lại cuộc hành trình đã bắt đầu cách đây một đời người. Chỉ có điều lần này hai cha con tôi nắm tay nhau và tôi giữ cho con trai tôi ở sát bên cạnh tôi. Đến cuối dãy phố, Stephen dừng lại và ôm ngang người tôi. Cảm ơn cha. Tôi đáp. Không, cảm ơn con, Stephen. Con vô cùng có ý nghĩa đối với cha và cha cũng biết là mọi chuyện không được dễ dàng cho con. Nhưng cha đã cố gắng. Cha muốn con biết rằng cha yêu con nhiều như thế nào. Cha thực sự rất yêu con. Khi về đến gần nhà chúng tôi, Stephen rụt rè hỏi. Cha ơi, liệu con có làm được không? Tôi chỉ có thể vuốt mái tóc vàng được cắt gọn gàng của thằng bé một cách thích thú. Chính câu hỏi này cũng đã đeo đuổi tôi suốt nhiều năm trời. Không sao đâu cha. Con biết đây là một câu hỏi thật ngu ngốc. Con không muốn làm lãng phí thời gian của cha. Tôi bảo thằng bé. Stephen, con không việc gì phải sợ mất thời gian của cha cả. Con ngồi xuống đây. Ở đây, ngay giữa đường ư? Thằng bé hỏi, đưa mắt nhìn quanh. Tôi xếp bằng, ngồi xuống vệ đường. Ngay tại đây, ngay bây giờ, không gì quan trọng bằng việc này đâu. Hãy thư giãn đi. Con hãy còn quá nhỏ để suy nghĩ một cách nghiêm trọng như vậy. Con sẽ làm được thôi. Con không cần nghi ngờ gì cả. Chắc chắn là con sẽ làm được. Làm sao mà cha biết được cơ chứ? Ý con là... Tôi gật đầu. Cha biết. Cha hiểu con. Con là một người đàn ông tuyệt vời. Con tử tế, có một tâm hồn nhạy cảm. Con biết phân biệt phải trái. Và quan trọng hơn cả, con có một trái tim nhân hậu. Để đổi đề tài, tôi thừa nhận. Cha biết, việc cha mẹ ly hôn không hề dễ dàng với con, và cha xin lỗi. Cha thực sự xin lỗi. Cha biết việc học hành không phải lúc nào cũng thuận lợi, hay việc phải đối mặt với những đứa trẻ khác, hay những điều mà con phải đương đầu hàng ngày. Cha không có ý cực đoan đâu nhé. Nhưng thế mới là cuộc sống. Ai cũng có rắc rối cả. Ai cũng vậy. Nhưng con thì khác. Con sẽ đối mặt với những chuyện đại loại như vậy. Không phải lúc nào chuyện này cũng dễ dàng, nhưng đó là cách mà mọi việc sẽ diễn ra. Không phải cha đang tỏ ra mình là một người cứng rắn trong chuyện này, nhưng dù có chuyện gì xảy ra với con đi chăng nữa, nó cũng không cho con cái cớ để đổ lỗi cho người khác hay đắm chìm trong sự tự hối tiếc cho bản thân mình. Mẹ con, các giáo viên của con, những người yêu thương con, hay ngay cả bản thân của cha nữa. Chúng ta chỉ có thể giúp con được đến thế thôi. Mọi việc tùy thuộc ở con nếu con muốn điều đó xảy ra. Không ai trên đời này hoàn hảo cả. Không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo cả. Và cũng không ai có một cuộc sống hoàn hảo cả. Mẹ con và cha đã cố gắng giải quyết vấn đề của mình. Nhưng cha mẹ đã không làm được. Khi con lớn hơn, có thể con sẽ học được một điều gì đó tích cực từ sai lầm của cha mẹ. Con sẽ ổn cả thôi. Con có một trái tim kiên cường. Trong cuộc sống, con sẽ mắc phải những sai lầm. Con sẽ vấp ngã. Nhưng vấn đề là con phải biết đứng dậy. Cũng giống như trong môn bóng chày vậy. Con sẽ đánh trúng vài quả. Nhưng cũng có khi con sẽ liên tục đánh trật. Nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy tập trung, thả lỏng, hít một hơi thật sâu và cố gắng đánh một cú ra trò. Cha xin con, Stephen đừng bỏ cuộc. Có rất nhiều người rút lui ngay từ khi họ nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên của khó khăn. Họ bỏ học, họ hành động như thể họ là người biết tuốt. Và thế là họ hình thành một thói quen là bỏ cuộc đối với mọi thứ. Con tốt đẹp hơn như thế nhiều. Nếu con bỏ cuộc, mọi thứ mà con luôn tranh đấu vì nó, điểm số của con, môn bóng chày, lòng tự trọng của con sẽ trở nên vô nghĩa. Vấn đề là ở chỗ, vào cuối mỗi ngày, con cần phải đối mặt với chính bản thân mình. Cha biết ở tuổi con phải nghe những lời như thế này là có phần quá nhiều, nhưng cha luôn ở bên cạnh để giúp đỡ con. Như cha nói đấy, cha không thể làm tất cả mọi việc cho con, nhưng nghĩa vụ của cha với tư cách là một người cha là giúp con trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm, sống tốt và có ích cho xã hội. Cha không ở đây để nuôi dạy một đứa trẻ, mà là một con người hạnh phúc, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Cha nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong con. Con còn cả cuộc đời trước mặt mình. Nếu cha đã học được điều gì từ quá khứ của mình, thì một điều mà cha có thể dạy con với tư cách một người cha, đó là Stephen, trên đời này không có gì. Ý cha thực sự là không có bất cứ điều gì mà con không thể đạt được nếu con thực sự muốn như thế. Lựa chọn nằm trong tay con, lúc nào cũng thế và sẽ luôn như thế. Hãy theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã chọn. Hãy thành thật với chính mình, rồi con sẽ ổn cả thôi. Stephen mỉm cười và hỏi tôi, cha nghĩ như thế thật sao? Tôi nắm tay thằng bé và nói, cha biết như thế, con sẽ ổn cả thôi. Cha luôn ở bên cạnh con, ngay cả khi sau này cha mất đi, không thể ở cạnh con nữa. Thì con hãy nhớ rằng, không ngày nào mà cha không nhớ đến con và cầu nguyện cho con. Xem nào. Tôi đùa. Đừng có trở thành một người giống như cha và lúc nào cũng quá nghiêm trọng như thế. Hãy vui vẻ đi, hãy thư giãn, sống hết mình đi. Hít một hơi nào. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Tôi nhái giọng của Schwarzenegger. Chú thích, đây là tên một diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ gốc Áo, chuyên đóng các phim hình sự giả tưởng. Hết chú thích. Khi chúng tôi ngước nhìn những ngôi sao chi chít trên vòm trời đêm, mọi thứ dường như đều nằm trong tầm tay với. Cả Stephen và tôi đều hít đầy phổi bầu không khí trong lành ấy. Tôi hỏi thằng bé, con đã cảm thấy khá hơn chưa? Stephen gạt nước mắt và gật đầu. Tôi chồm người tới và ôm thằng bé vào lòng. Con yêu cha. Cha cũng yêu con trai ạ. Cha thực sự yêu con. Hãy tin cha đi, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Tôi thì thầm. Stephen ngước nhìn tôi và nói, con rất tiếc vì cha đã phải trải qua những việc đó. Tôi gạt nước mắt. Ừ thì, nói thật với con nhé. Tôi ấp úng. Khi cha ngồi đây với con, những việc đó cứ như chưa bao giờ xảy ra vậy. Chỉ cần cha nhìn con và biết là con sẽ ổn. Với cha chừng ấy là đủ rồi. Cha nghĩ cha đã sống vì những giây phút này đây. Cha sẽ luôn nhớ điều này. Ngay bây giờ, khi chúng ta đang ở bên cạnh nhau, đây sẽ là một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất của đời cha. Con cũng vậy. Stephen đứng dậy và bước đến cái hàng rào gần đó. Sau vài giây chờ cho chân bớt tê, tôi đi theo thằng bé, tự hỏi nó đang nghĩ gì trong đầu. Cha có nhớ cha vẫn thường kể cho con nghe về việc cha thích ngửi mùi hương của cây tùng bách, rằng chúng khiến cha cảm thấy dễ chịu thế nào, ngay cả khi cha đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống không? Vẫn còn cảm thấy xúc động, tôi chỉ biết gật đầu. Đây sẽ là mùi hương của con. Khi con ngửi thấy mùi này, con sẽ nghĩ về hai cha con ta và khoảng thời gian mà chúng ta ở bên cạnh nhau. Đó cũng sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của con. Tốt lắm. Tôi vừa nói vừa bước đến để hái vài đóa hoa lài từ đám dây leo. Về đến nhà, khi đã đưa Stephen vào giường và hôn chúc thằng bé ngủ ngon cùng với con cá sấu nhồi bông Wally yêu quý của nó. Tôi đứng ngắm con rất lâu sau khi nó đã ngủ thiếp đi. Trước khi tắt đèn, tôi nhắm mắt lại rồi hít thật sâu mùi hương của những đóa hoa lài. Cái mùi hương đang tràn ngập trong căn phòng của Stephen. Những kỷ niệm đẹp, tôi cầu nguyện khi đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Tôi bước ra ngoài nhìn đồng hồ. Sau cuộc đi bộ kéo dài 4 giờ, Stephen và tôi trở nên hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Sau một giấc ngủ sâu, tôi đi dạo khi trời vừa rạng sáng. Dưới những tán cây tùng bách, tôi mỉm cười khi cảm thấy mình thật may mắn. Sau nhiều năm tranh đấu căng thẳng và những lúc đánh vật với chính bản thân mình, cuộc sống của tôi có vẻ như đang đi vào quỹ đạo. Tôi là cha của một đứa con tuyệt vời. Thằng bé đã trải qua thời thơ ấu tươi đẹp. Về phần tôi đã phá vỡ xiềng xích quá khứ của mình và có cơ hội được giúp đỡ người khác. Tôi được một phụ nữ tuyệt vời yêu thương và luôn ở cạnh tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi hạnh phúc theo mọi cách nghĩ về từ này. Tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của đời mình. Tôi đã được sống bên dòng sông Nga. Trước khi quay về nhà, tôi đột ngột dừng lại khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của cây tùng bách. Tôi ngước nhìn lên những vì sao trắng bạc đang lấp lánh phía trên những ngọn cây. Rồi nhắm mắt lại, nhớ về lần đầu tiên tôi hít căng tràn lồng ngực mùi hương này. Cái mùi hương vẫn dai dẳng ám ảnh tâm trí tôi. Lần đầu tiên cùng gia đình đến dòng sông Nga, tôi đã ngước nhìn đến mỏi cả cổ, cảnh tượng bầu trời xanh thẳm dần nhường chỗ cho vần hào quang màu cam rực rỡ và những vệt mây màu tím. Cứ như có ai quét một nhát cọ lên thảm trời mênh mông đó vậy. Và rồi ngay khoảnh khắc đó, mẹ ôm nhẹ hai vai tôi và khẽ nói, con hãy hít vào đi, hãy hít thật sâu, rồi nín thở. Và con đừng bao giờ quên khoảnh khắc này nhé. Tôi đã làm theo lời mẹ. Ngay lúc ấy, tôi không chỉ ngửi thấy mùi hương của tùng bách, mà còn là mùi nước hoa dịu nhẹ cùng hương tóc ngọt ngào của mẹ. Chính từ khoảnh khắc đó, hương thơm dịu nhẹ thuần khiết ấy trở nên rất đổi thiêng liêng đối với tôi. Giờ đây một mình đứng dưới tạo vật của Chúa, tôi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và hít vào một hơi thật sâu. Tôi như ngửi thấy mùi hương của mẹ thoang thoảng đâu đây, và tôi còn mường tượng rõ nụ cười rạng rỡ của cha. Tôi mở mắt, nhìn xa xăm về phía vì sao bắt đầu, lòng thì thầm cầu nguyện. Hãy yên nghỉ, cầu Đức Chúa quyền năng phù hộ cho cha mẹ sự yên bình vĩnh cửu. Amen. Lời kết. Tháng 6 năm 1999, bãi biển Carmel, California. Lòng không gợn chút lo toan, tôi nhấp một ngụm rượu sâm banh và ngắm đại dương xanh thẳm trước mặt. Trên bãi biển, mấy chú chó chạy tới chạy lui, đuổi theo từng đợt sóng, hoặc nhặt những cái que mà chủ chúng ném ra xa. Một màn sương mù đang bắt đầu bao trùm lên vịnh. Người tôi rung lên vì cái lạnh thấu xương. Nhưng giữa cái không gian bao la tuyệt diệu này, tôi chẳng mảy may có ý định đi tìm chỗ trú. Tôi ngã lưng tựa vào ghế, nhấp một ngụm rượu khác, rồi lại đắm chìm trong bầu trời ngả sang màu tím lúc hoàng hôn. Tôi đang học cách sống chậm lại. Tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Những ngày qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi nhắm mắt, hình dung lại từng mảnh nhỏ sống động của một ngày tuyệt diệu như được trích ra từ truyện cổ tích. Chỉ cách đây vài giờ thôi, tôi đã đứng bên dòng sông Nga, mảnh đất thiêng liêng nơi tôi đã cầu hôn Masa và trải qua khoảnh khắc hạnh phúc của đời tôi. Con trai tôi đứng bên cạnh tôi với tư cách là phù rể. Còn Masa bước đi trên một tấm thảm đỏ, trông như thể cô ấy là một thiên thần đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Chúng tôi đứng cạnh nhau dưới một mái vòm trắng có treo những dải hoa rực rỡ sắc màu, những đóa huệ tây màu cam tươi tắn, những đóa hoa lan màu xanh ngọc và những bông dành dành màu trắng sứ. Tôi nâng niu bàn tay run run của Masa. Tâm trí tôi cứ suy nghĩ mông lung khi vị mục sư nói về sự kỳ diệu của cuộc sống, tình yêu cùng những lời cam kết. Tôi đưa mắt nhìn quanh, những người thân yêu của tôi cũng có mặt tại buổi lễ để cùng chia sẻ với tôi khoảnh khắc tuyệt vời này. Tôi thấy cô Woodworth gạt nước mắt khi tôi khẽ gật đầu chào cô, rồi tôi mỉm cười với những người đang đứng đằng sau cô, những người bạn thời thơ ấu của tôi ở trại trẻ mồ côi là Paul Brazel. Dave Howard cùng cô vợ đáng yêu của Dave là Kelly. Khi vị mục sư bảo tôi nắm tay Masha, tôi nghiêng người tới trước và thì thầm vào tai nàng một phần của lá thư mà tôi đã viết cho nàng khi chúng tôi hẹn hò trên điện thoại cách đây vài năm. Sau đó tôi quỳ trên một chân và đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay thanh mảnh của Masha. Vài phút sau, mục sư thông báo với mọi người rằng tôi và Masha giờ đây đã là ông và bà Pelzer. Tôi mở mắt ra, vẫn cảm nhận rõ tim mình đang đập rộn ràng vì hạnh phúc. Không chỉ bởi vì tôi đã cam kết gắn bó cuộc đời mình với Masha, mà còn với mọi thứ đã xảy ra trong đời tôi. Giờ đây tôi đang được sống hạnh phúc, khỏe mạnh, và tôi không còn cảm thấy sợ hãi những điều vẫn còn ẩn phía trước nữa. Con trai tôi là một người tuyệt vời, thằng bé biết quan tâm đến người khác và đang có cả cuộc đời chờ đón phía trước. Tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Tôi có một sự nghiệp tuyệt vời, một nhóm bạn thân thiết và một niềm tin mãnh liệt vào Đức Chúa của mình. Sau tất cả những sai lầm mà tôi đã mắc phải, giờ đây tôi đã được là chính mình. Một trong những mối liên kết duy nhất với quá khứ đen tối của tôi, đó là cái huy hiệu của cha tôi, vật mà tôi đã luôn giữ để nhớ đến ông. Nó đã bay cùng tôi trong tất cả các chuyến bay khi tôi thực hiện nhiệm vụ trong không quân Hoa Kỳ, và tôi đã mang nó theo trong túi khi có vinh dự được gặp Tổng thống Reagan. Khi được chọn là người rước đuốc cho Thế vận hội Olympic, tôi cũng mang theo nó. Khi mục sư hỏi tôi có đồng ý lấy Masha làm vợ không, tôi đã trả lời thật to và rõ ràng, tôi đồng ý. Lúc đó, cái huy hiệu thiêng liêng đó cũng đang nằm trong túi áo vest của tôi. Là một người trưởng thành có trách nhiệm, giờ đây tôi đã đủ lớn và thông minh để hiểu rằng không có cuộc đời của ai là hoàn hảo. Ai cũng có một quá khứ và ai cũng có những vấn đề của riêng họ. Cuộc sống là những gì chúng ta tạo nên. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để trở thành một con người tử tế, khiêm nhường, một người cha biết chăm sóc, dạy dỗ con và là một người chồng biết yêu thương gia đình. Từng ngày trôi qua, tôi luôn cố gắng hết sức để sống đúng với những cam kết của mình. Phía trên cao, những dải mây màu huyết dụ, xen sắc tím bắt đầu trải dài ra nơi đường chân trời. Một cơn gió lạnh thốc vào mặt tôi. Tôi đưa tay lần vào túi và lấy ra một lá thư. Tôi mở thư ra và đọc lướt lại một lần nữa lá thư mà tôi đã thì thầm vào tai Masha cách đó vài giờ. Anh đang bay ở độ cao hơn 8.500 mét về phía tây, đâu đó trên không phận Nevada, và đang nghĩ về em. Có nhiều lúc anh cảm thấy vô cùng khó khăn để trải lòng mình và nói chuyện với một người phụ nữ như em. Cho đến tận thời gian gần đây, anh cũng chưa bao giờ làm được như thế. Sống thân thiết với ai đó, dù người đó có là ai đi chăng nữa, cũng là một việc vô cùng khó khăn đối với anh. Anh cảm thấy dễ dàng và an toàn hơn khi đứng từ xa mà quan sát. Đôi khi anh cảm thấy mình mới lạc lõng làm sao. Anh chưa bao giờ có thể trải nghiệm được mọi thứ như những con người bình thường. Chẳng hạn như được người khác ôm khi mặt trời đang lặn, hay có cảm giác an toàn và vô lo với một người phụ nữ. Đó là một cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Thế nên anh quan sát những người khác và mỉm cười vì niềm vui của họ. Đôi khi chừng đó là đủ. Anh sẽ nhìn họ, cúi đầu chào họ và bước đi, lòng cảm thấy ấm lên một chút. Và những lúc đó anh vẫn nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể chia sẻ những khoảnh khắc như những cặp đôi yêu nhau khác. Thế mà gần đây, anh tin rằng anh đang sống trong giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Anh đã làm việc chăm chỉ, gieo rất nhiều hạt giống và không lâu nữa chúng sẽ nảy nở và lớn lên trước mắt anh. Anh vẫn còn e sợ nhưng không còn hoảng loạn nữa. Anh có thể sống với việc đó theo một ý nghĩa kỳ lạ nào đó. Dần dần anh cảm thấy quen thuộc với chuyện phải phòng thủ về mặt tâm lý đối với tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi một ngày nọ, anh muốn là một con người thực sự, một người có thể dẹp bỏ nanh vuốt phòng thủ của mình và để cho ai đó tiếp cận với mình. Trước khi chết, anh muốn trải nghiệm được điều đó. Anh muốn thoát khỏi những lỗi lầm trong quá khứ. Anh muốn sống thanh thản tuyệt đối, theo mọi cách hiểu về từ này. Nếu anh phải sống một mình, thì anh sẽ làm như thế. Hơn hết, anh biết rằng mình không chỉ sẽ vượt qua được, mà anh còn có thể tin ở bản thân mình mà sống. Nhưng anh vẫn mơ về một mái nhà, nhà của anh, sạch sẽ, thoáng mát, sẽ có hương hoa thoang thoảng, có tiếng nhạc dập dìu. Anh vẫn luôn mơ mộng, anh sẽ luôn mơ mộng. Anh đang cố gắng vứt bỏ tính kiểm soát của mình, nhưng điều đó thật là khó, vì anh đã bị kiểm soát bởi quá nhiều người từ quá lâu rồi. Nhưng biết đâu, nếu anh không như thế nữa, anh sẽ tìm thấy câu trả lời của mình, anh sẽ tìm thấy sự bình yên. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ có một mái nhà, và có thể một ngày nào đó, anh có thể về nhà, về với em. Sau khi cất lá thư đã viết cho Masa đi, tôi gạt nước mắt, rồi nhìn ra chỗ những con sóng đang ào ạt xô bờ. Tôi nhận thức được rằng mình đã vượt qua được một quãng đường dài như thế nào. Chúc sức khỏe chồng em! Vợ tôi đang ngồi lặng yên cạnh tôi từ nãy giờ, bỗng lên tiếng. Chúc sức khỏe, công chúa! Tôi đáp, rồi vòng tay ôm vai Masa. Đúng lúc ấy thì có một đôi vợ chồng lớn tuổi đi ngang qua, họ mỉm cười gật đầu chào đôi vợ chồng mới cưới. Từ sâu thẳm trong tim, tôi biết rằng, với niềm hy vọng, nỗ lực và một chút may mắn, việc gì rồi cũng có thể trở thành hiện thực. Tôi đang sống một cuộc sống tuyệt vời. Đôi nét về tác giả. Vượt qua một tuổi thơ u tối và nghiệt ngã, Dave trở thành một sĩ quan không quân Hoa Kỳ. Trước khi về hưu, ông từng đóng vai trò quan trọng trong một số hoạt động mang tên Just Cause, Desert Shield và Desert Storm. Trong thời gian phục vụ trong không quân, Dave còn hoạt động trong hội trẻ vị thành niên và những chương trình khác về tuổi trẻ với những nguy cơ trên toàn bang California. Những thành tựu đáng kể của Dave đã được thừa nhận bằng nhiều giải thưởng, cũng như những nhận xét cá nhân của các cựu tổng thống Ronald Reagan, George Bush và Bill Clinton. Năm 1990, ông là người được nhận giải thưởng J.C. Penney Golden Rule. Tháng 1 năm 1993, Dave vinh dự được bầu chọn là một trong 10 thanh niên xuất sắc của Hoa Kỳ. Tháng 11 năm 1994, Dave là công dân Mỹ duy nhất được trao tặng giải thưởng thanh niên tiêu biểu nhất của thế giới ở Kobe, Nhật Bản. Vì những cống hiến của anh trong lĩnh vực thông tin và ngăn ngừa nạn bạo hành trẻ em, cũng như cổ vũ tinh thần và truyền cảm hứng để người khác có được ý chí kiên cường. Dave còn vinh dự được rước đuốc trong Thế vận hội năm 1996. Dave hiện sống một cuộc sống hạnh phúc ở Rancho Mirage, California với vợ, con trai Stephen và chú rùa cưng tên Chuck. Những hoạt động vì thanh thiếu niên của Dave Pelzer có thể được tìm hiểu thêm tại website www.davepelzer.com.